Tu tiên chi phế sai. Chương 143. Góc truyện audio.com. Tiếng to lớn của chấn động khiến rất nhiều người trong thành ngoài thành đều mất khống chế mà gọi ra tiếng. Giờ này khắc này, không ai có thể hiểu rõ khủng hoảng trong lòng bọn họ là tồn tại thế nào. Sau khi mọi người như con ruồi không đầu chạy trốn từ đầu đến cuối rất lâu. Rốt cuộc tìm được tuyệt vọng từ trong hỗn độn chi địa. Dường như ngoại trừ hỗn độn chi thành này ra bọn họ hoàn toàn không có một nơi có thể để đi. Giống như bọn họ là người bị thế giới vứt bỏ vậy. Từ trước đến giờ cũng chưa có hy vọng, mà giờ càng tuyệt vọng, nơi này không có lối ra có thể rời đi. Từ lúc bọn họ bắt đầu đi vào nơi này, có thể rời đi cũng chỉ thông qua tinh thuyền, tới trong bí cảnh của 3.000 thế giới mà thôi. Vì vậy, có lẽ theo bản năng, lại có lẽ theo trực giác, sau khi ở hoảng loạn hồi lâu tất cả tu giả của hỗn độn chi địa đều đang tụ tập tới xung quanh tinh thuyền đang chấn động. Lúc Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên hai người chạy tới nơi tinh thuyền này, chưa từng thấy biển người như thế, mà lúc này sặc sỡ trong bí cảnh Khôn Minh thông qua thiên nhãn nhìn ra ngoài. Bành Bành và Bành Bà Bà ba người cũng bị cảnh tượng như thế làm cho hơi kinh ngạc. Sặc sỡ trực tiếp ở trong bí cảnh nói với bọn người Nguyên Tu Vân. Nhìn điệu bộ này dường như không phải tình cờ đâu. Ngươi đừng nói với ta cũng biết được nếu quả như thật phải rời khỏi nơi này. Chắc chắn tinh tuyền là cửa đột phá duy nhất nha. Mặc dù Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân không trả lời lời của hắn, nhưng trên vẻ mặt của hai người lại hiện ra vẻ mặt đồng ý. Cổng vào tinh tuyền nếu có thể thông tới những bí cảnh khác. Như vậy nếu như hỗn độn chi lực sụp đổ, như vậy bọn họ chỉ cần ở đi vào trước khi bí cảnh tinh tuyền sụp đổ. Cho dù tới thế giới nào trong bí cảnh, thì thực nếu như không phải mỗi lần đi vào bí cảnh ít ngày đều sẽ bị tinh tuyền kéo trở về. Như vậy chắc là người của hỗn độn chi địa cũng sớm đã rời đi nơi này, đi tới thế giới khác trong 3.000 thế giới rồi. Điểm này cũng không khó để nghĩ thông suốt, cho nên sau khi trải qua hỗn loạn kinh hoàng lúc ban đầu, rất nhiều tu giả đều đem ánh mắt nóng bỏng nhắm ngay tinh tuyền. Bất kể là đi vào trong thế giới bí cảnh nào cũng được. Cho dù là ma giới và yêu giới cũng không có vấn đề. Chỉ cần có thể rời khỏi hỗn độn chi địa nơi không có một ngọn cỏ này. Vậy không quan tâm thế nào bọn họ đều hài lòng. Đây nhất định là sinh cơ của thiên đạo cho chúng ta. Không nên do dự, thừa dịp trước khi tinh tuyền sụp đổ chúng ta nhất định phải nhanh chóng đi vào bí cảnh. Sau đó tinh tuyền biến mất, thì chúng ta cũng sẽ không trở lại nữa rồi. Có tu giả nhịn không được hô lên một câu nói này. Những lời này đại biểu cho tiếng lòng của rất nhiều người. Chỉ là, người ở hỗn độn chi địa mỗi một người đều cẩn thận hơn. Mặc dù trong lòng sẽ bức thiết, cũng không ai sẵn lòng làm người đầu tiên ăn con cua. Người đầu tiên ăn con cua, ông Lỗ Tấn từng ca ngợi, người đầu tiên ăn cua rất đáng ngưỡng mộ. Không phải là những chiến binh dám ăn nó sao? Cua khủng khiếp, xấu xí và khốc liệt. Những người đầu tiên ăn cua cần can đảm. Túm lại, người ăn cua đầu tiên ý chỉ dám đứng lên làm người thử đầu tiên. Vị đạo hữu này nói không sai. Đây đúng là một biện pháp. Không biết, đạo hữu có thể làm mẫu trước cho chúng ta hay không đây? Đúng vậy, đạo hữu đi trước một bước. Chúng ta lập tức sẽ đuổi theo. Lúc này trong lòng mọi người đều rất nóng lòng, nhưng cũng không đi lên, tính người được lộ rõ vô cùng nhuần nhuyễn, từ phía trên bên phải tinh tuyền chợt phát ra một trận nổ mạnh. Tiếng vang to lớn kèm theo tinh quang chói mắt như là cảnh đẹp cực hạn. Chẳng qua đồng thời cũng giống như là đao nhọn đòi mạng. Đợi được sau khi nổ mạnh đi qua. Các tu giả của hỗn độn chi địa hoảng sợ phát hiện vậy mà tinh tuyền bị nổ banh 1/3 rồi. Mà còn dư lại 2/3 cũng đang nhanh chóng biến mất. Tiếp tục như vậy nữa. Không cần 2 canh giờ tinh tuyền sẽ hoàn toàn biến mất rồi. Ngu xuẩn, được, các ngươi ở nơi này chờ đi. Đợi đến khi tinh tuyền triệt để biến mất sau đó ta nhìn các ngươi sẽ làm gì. Ta cũng không muốn chờ chết. Tại hạ đi trước một bước, cuối cùng có người không kiềm chế được,